cưỡng chế tính mệnh lệnh, chỉ có thể đáp ứng hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.